Chương 1911, thật đúng là anh em ruột. Nghe hai nửa thiên, mặc dù không quá rõ Nhiếp Vô Danh rốt cuộc đang nói gì, nhưng luôn cảm thấy thật có đạo lý. Bộ dáng lại nói, ngươi quên lúc chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, ta bán cho ngươi thứ gì trên mặt của Nhiếp Vô Danh, một màn kiêu ngạo nghễ vẻ tự đắc lại lần nữa xuất hiện. Diệp Hoàn Hoàn làm sao có thể quên, Nhiếp Vô Danh ban đầu bày hàng vỉa hè bán cho đồ đạc của mình, để cho nàng tại Diệp gia trên thọ yến rực rỡ hào quang. Những thứ kia hàng thủ công nghệ, tất cả đều là ta tự tay chế tạo, thuật nghiệp có chuyên về một phía, ta đối với phương diện này quá hiểu, đây tuyệt đối là nhận nguyên ương, ngươi yên tâm đi. Nhiếp Vô Danh nói. Được rồi, Diệp Hoàn Hoàn rất là không nói gì, nhưng Nhiếp Vô Danh nói thật là không tệ, tại một khối này, Nhiếp Vô Danh quả thực so với đại trưởng lão mạnh hơn nhiều, dù sao Nhiếp Vô Danh có thể tự mình luyện chế hàng thủ công nghệ, hơn nữa thủ pháp đều còn miệng nó là thất truyền. Vô cùng chi châu bò, không cách nào phản bác. Bất quá giảng đạo lý, ngươi cái này phái nam nhận uyên ương, chế tác cũng vô cùng không tầm thường, a chẳng qua là tương đối mà nói so với ngươi cái đó kém rất nhiều. Hơn nữa cái cây này chế tác rất chú trọng cô em, ta ra 100 khối tiền, bán cho ta đi. Nhiếp Vô Danh cười hắc hắc nói. Nghe tiếng, Diệp Hoàn Hoàn liếc mắt Nhiếp Vô Danh một cái, không bán. Nhìn ngươi cái kia khu dạng, ta khinh bỉ ngươi. Nhiếp Vô Danh liếc Diệp Hoàn Hoàn một cái. Diệp Hoàn Hoàn, là ai cho hắn dũng khí nói chính mình keo kiệt, mặc dù mình là rất khu, nhưng cùng hắn Nhiếp Vô Danh so sánh, cũng hơi hơi khá hơn một chút đi. Thật đúng là anh em ruột. Sau khi đuổi Nhiếp Vô Danh đi, Diệp Hoàn Hoàn lại liên lạc với Kỷ Tu Nhiễm. Mình năm đó, cùng Kỷ Tu Nhiễm là vị hôn phu vị hôn thê, nếu quả thật là nhận nguyên ương, cái kia chiếc nhẫn này, tuyệt bích chính là Kỷ Tu Nhiễm. Không bao lâu, Kỷ Tu Nhiễm đúng hạn đến nơi hẹn, tới chỗ này. Trên mặt nam nhân lộ ra một vẻ nhìn không thấu nụ cười, rất là tự nhiên ngồi ở bên người Diệp Hoàn Hoàn. Có chuyện gì gấp à? Kỷ Tu Nhiễm nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn, khoe miệng vẫn là một màn kiếp như tắm gió xuân một dạng nụ cười. Cái này là của ngươi sao? Diệp Hoàn Hoàn đem phái nam chiếc nhẫn thả ở bên cạnh Kỷ Tu Nhiễm. Kỷ Tu Nhiễm khoe mắt quét qua chiếc nhẫn, chợt cười nói, làm sao sẽ là của ta? Trước tại buổi đấu giá liền đã nói với ngươi, ta chỉ từng đeo một chiếc nhẫn kia, không phải là bị Tu La chủ vỗ tới rồi sao? Không phải là của ngươi? Diệp Hoàn Hoàn thần sắc càng kinh ngạc, cái này con mẹ nó rốt cuộc là cái tình huống gì? Nữ tính nhẫn uyên ương là thuộc về chính mình, nam tính nhẫn uyên ương, có thể khẳng định, tuyệt đối không thuộc về Tư Dạ Hàn, bởi vì Tư Dạ Hàn căn bản không rõ ràng lai lịch cùng tác dụng của chiếc nhẫn mà hiện nay. Liền Kỷ Tu Nhiễm đều phủ nhận, chẳng lẽ chính mình con nghĩa nó còn từng cùng người khác đeo nhẫn uyên ương? Vào giờ phút này, Diệp Hoàn Hoàn não bổ ra hàng năm tốt nhất máu chó. Kịch, nhưng nhiều nhất thời gian mấy hơi thở liền toàn bộ bác bỏ, cái này cũng không thực tế. Nhiếp Vô Ưu nếu như từng cùng nam nhân khác đeo nhẫn uyên ương, Độc Lập Châu chỉ sợ sớm đã truyền dư luận xôn xao hơn nữa, Nhiếp Linh Lung cùng Nhiếp Vô Ưu giả đó, cũng tất nhiên sẽ ở bên thai Kỷ Tu Nhiễm khích bác ly gián. Này bằng với là nặng nghề đánh mặt của Kỷ Hoàng A, không phải là tử mâu giới, có thế lại không tìm được nam tính nhẫn uyên ương chủ nhân. Cái đó ngươi biết hai cái nhẫn này à? Diệp Hoàn Hoàn đem nhẫn uyên ương đưa cho Kỷ Tu Nhiễm. Chưa từng thấy, nhưng theo đồ án cùng xích thốn nhìn lên, chắc là uyên ương nhẫn tình nhân đi, làm sao, muốn đưa ta sao? Kỷ Tu Nhiễm trong mắt thoáng qua một vẻ ôn nhu, mở miệng cười nói. Diệp Hoàn Hoàn, hiểu lầm, thiên đại hiểu lầm A.